truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 56. Nhiều lúc, đàn ông và phụ nữ cùng lý giải một khái niệm hoàn toàn trái ngược. Ví dụ nhắc đến từ toàn thân, giảng dao đỏ mặt là do cô nghĩ đến chuyện phải sờ mó tấm thân trần của bà Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, đầu óc cô không hề nghĩ đến bộ phận SS, bởi vì trong tiềm thức của cô, việc là người bình thường là không cần động đến bộ phận kia. Nhưng đối với bà Cẩn Ngôn, tuyệt quá, giảng dao sẽ giúp anh lao toàn thân, đặc biệt là bộ phận SS. Giảng dao sau khi đỏ mặt cũng không đến nỗi mất tự nhiên. Chợt nhớ gần đây thời tiết vẫn còn nóng, cô đề nghị, hay là vậy đi, em đặt một cái ghế trong nhà tắm, anh ngồi ở đó, em sẽ dùng vòi hoa sen xả vào người anh, cố gắng không chạm đến vết thương của anh, có được không? Bà Cẩn Ngôn mỉm cười, đôi mắt sáng như sao trời. Sao không được? Giọng nói vô cùng trầm thấp ôn hòa vang lên. Ngữ khí có chút bất thường của bà Cẩn Ngôn khiến Giảng Dao hơi ngẩn người. Nhưng nghĩ đến chuyện anh tính gần gũi, đụng chạm thân thể với cô cũng cảm thấy thoải mái. Nhà tắm bật đèn sáng, một chiếc ghế chân cao đặt ở giữa phòng. Giảng Dao đỡ bà Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế. Đây là lần đầu tiên cô cởi cúng áo của anh, nên khó tránh khỏi ngượng ngùng. Một cốt, hai cốt, ba cốt, bộ ngực đàn ông dần lộ ra ngoài. Còn ánh mắt sáng rực của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cô. Cởi xong áo ngủ, không biết có phải là ảo giác của Giảng Dao, không khí trong phòng tắm phảng phất tỏ ra hơi nóng đặc biệt của người đàn ông. Khi ngẩng đầu, Giảng Dao liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt, vui vẻ trên gương mặt bà Cẩn Ngôn. Anh cười gì thế? Cô nghiêm giọng. Anh đang hưởng thụ. Được thôi, Giảng Dao nghĩ thầm. Trong lúc động chạm thân thể, tốt nhất cô và anh không nên nói chuyện. Cứ để anh âm thầm hắn hở là được, mở miệng nói chuyện chỉ khiến cô xấu hổ chết thôi. Tuy nhiên, Giảng Dao có thể kiểm soát ý muốn của bà Cẩn Ngôn hay sao? Khi cô cởi quần dài trên người anh, đỏ mặn khi thấy đôi chân rắn chắc của anh và cầm vòi hoa sen, bà Cẩn Ngôn ngẩng đầu hỏi cô, tại sao em không cởi hết? Ngữ khí của anh cứ như đây là lẽ dĩ nhiên, đôi mắt đen của anh sáng rực. Giảng Dao đờ người mất mấy giây. Vòi hoa sen đã bị Giảng Dao mở ra, nước nóng chảy xuống nền nhà, làn hơi nước mỏng bốc lên. Không cần cởi hết, Giảng Dao nói nhỏ. Tất nhiên cần, bà Cẩn Ngôn cất giọng nhàn nhạt, ngày nào anh cũng rửa chỗ đó. Mặt Giảng Dao nóng rang chưa từng thấy. Anh có thể dạy em cách rửa. Anh tiếp tục cất giọng từ tốn. Giảng Dao tiếp tục đỏ mặt như quả cà chua chín. Không cần anh dạy. Cô nhấc một cánh tay của bà Cẩn Ngôn bắt đầu xả nước. Cô nói mà không nhìn vào mắt anh. Em làm thế nào thì làm. Bằng không, anh tự mình cầm vòi sen tắm đi. Bà Cẩn Ngôn im lặng mấy giây. Ok. Anh cất giọng trầm thấp, ngữ khí có chút bất mãn. Giảng Dao mím môi, cầm bánh xào phồng tôm ở bên cạnh, to lên cánh tay bà Cẩn Ngôn. Kết quả anh lại mở miệng. Vậy em định tắm thế nào? Anh không thích nước quá nóng. Giảng Dao nói. Anh im miệng ngay cho em. Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của bà Cẩn Ngôn, Giảng Dao đưa vòi hoa sen cho anh. Em ra ngoài đây, còn lại anh tự làm đi. Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái với thâm ý sâu xa. Được, nhưng em phải giúp anh cởi quần lót. Anh mỉm cười. Anh không thể cúi người. Đúng là một lý do đầy sức thuyết phục. Giảng Dao cảm thấy đầu óc cô bị hơi nước bốc đầy nhà tắm, làm cho cô nóng và chệch choáng. Ánh đèn điện vẫn sáng như cũ. Bà Cẩn Ngôn ngồi trên ghế, thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt. Giảng Dao vô cùng xấu hổ, mặc dù cố gắng không để ý, nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cô. Trong ngón tay không tránh khỏi sự tiếp xúc, khiến tim cô đập thình thịch. Cuối cùng cũng cởi xong, Giảng Dao lại một lần nữa nhét vòi sen vào tay bà Cẩn Ngôn. Tắm xong rồi gọi em. Cô lập tức quay người đi ra ngoài, nhưng vẫn chưa ra cửa. Giảng Dao nghe thấy giọng nói từ tốn của anh. Giảng Dao. Sao thế? Cô quay đầu sang một bên, cái mắt liếc bà Cẩn Ngôn. Dù em giả bộ không nhìn thấy,